Vạn đạo Long Hoàng, chương 2463, thống lĩnh hộ vệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh bọn họ xuyên qua đám người, phát hiện từ ra trước cổng chính có hai nhóm người đang đối đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP chấm. Trong đó một nhóm cầm đầu là một cái tráng kiện đại hán, người mặc thiết giáp, ánh mắt trong lúc triển khai có vẻ dữ tợn lấp lóe. Ở bên cạnh hắn cũng đi theo một nhóm người mặc thiết giáp cường giả, từng cái chủng tộc đều có, nguyên một đám khí tức cường đại, cũng là đại đế cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Mạch Du, Từ Dung khẽ kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái kia tráng kiện đại hán nghe được thanh âm, nhìn sang, nhìn thấy Từ Dung về sau, cười ha ha lên, nguyên lai là Từ gia đại tiểu thư, người về tới thật đúng lúc. Cái này tráng kiện đại hán chính là Mạch Du. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ở Mạch Du đối diện bọn họ cũng có một nhóm người. Người cầm đầu là một cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi nam tử, nhưng chứng khí hư cực kỳ suy yếu, uể oải, sắc mặt tái nhợt, xem xét liền biết nhận lấy trọng thương. Dung Nhi, mau tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái kia hơn 60 tuổi nam tử kêu lên. Cha, người thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Từ Dung vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Người này là Từ Dung phụ thân, Từ Nguyên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không có việc gì, ta không sao, Từ Nguyên Sơn nói. Nhưng nói vài câu, sắc mặt lại là tái đi, miệng to thở dốc. Mạch Du, người lại tới ta Từ gia làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Từ Dung nhìn hầm hầm Mạch Du. Làm gì? Đại ca ngươi thiếu nợ ta thần thạch, còn chưa trả đây, ta đương nhiên phải đến tính tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mạch Du cười lạnh nói. Nhìn về phía Từ Dung thời điểm, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ánh sáng hừng hực. Ta đại ca đến cùng thiếu ngươi bao nhiêu thần thạch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mạch Du nói. 80 vạn khối thần thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mạch Du nói. Ngươi nói bậy. Ta rõ ràng chỉ thiếu ngươi 30 vạn khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chuyên cua tui. Nét. Ở Từ Nguyên Sơn bên cạnh, có một thanh niên kêu to lên. Người thanh niên này chính là Từ Dung đại ca, Từ Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không cần tiền lời sao? Người đều thiếu một năm, tăng thêm lợi tức liền 80 vạn. Mạch Du cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một năm chướng 50 vạn khối, người tại sao không đi đoạt? Từ Dung gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tại ta chỗ này chính là cái này quy củ, ghi nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tranh thủ thời gian trả. Mạch Du quát lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. 80 vạn khối thần thạch, coi như đem ta Từ ra bán tất cả đều không đủ a, Từ Nguyên Sơn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Từ Dung đại ca không dám nói lời nào, đầu thật sâu thấp xuống. Không đủ, có thể a, Từ Dung tiểu thư quốc sắc thiên hương, có thể chống đỡ cho ta. Các ngươi Từ gia tăng thêm Từ Dung tiểu thư liền không sai biệt lắm, về phần còn dư lại ta liền không so đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mạch Du nói, ánh mắt nhìn về phía Từ Dung, lửa nóng chi quang càng đậm. Từ Dung sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngươi, Muốn đánh Dung Nhi chủ ý. Ngươi đừng mơ tưởng. Từ Nguyên Sơn gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng mơ tưởng. Tất nhiên không lấy ra được. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạch Du dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Đỉnh phong đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Mạch Du tu vi, ở đỉnh phong đại đế. Mạch Du thủ hạ, cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Ép hướng Từ gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người của Từ gia, căn bản là không có cách chống đối. Đặc biệt là Từ Nguyên Sơn, bị đối phương khí tức đè ép. Thân thể lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Cha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Dung lo lắng hết sức. Từ Nguyên Sơn vốn là nhận trọng thương. Lúc này tổn thương càng thêm tổn thương. Còn tiếp tục như vậy, liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không làm theo mà nói. Hôm nay Từ gia nên bị diệt, Mạch Du lãnh khốc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh, không có người nói chuyện. Phong Minh Quốc, Dùng Võ Lập Quốc, mọi thứ đều là lấy võ lực nói chuyện. Cường giả đứng ở cao vị, kẻ yếu như run rế. Phi thường tàn khốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Từ gia có thực lực, giết Mạch Du. Vì kia thống lĩnh, cũng sẽ không nói cái gì. Mạch Du, người chết không yên lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Dung nguyền rủa. Hừ, ai có thể giết ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạch Du dữ tợn nói. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Truyền khắp toàn trường. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Người nào dám lớn mật như thế? Lại dám nói có thể giết Mạch Du? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạch Du trong mắt, càng là tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Lần theo thanh âm, nhìn về phía người nói chuyện. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt, rơi vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lời mới vừa nói người, chính là Lục Minh, tiểu tử, người nói, người muốn giết ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạch Du mỗi chữ mỗi câu mở miệng, sát cơ lạnh lẽo như đao, nhìn Lục Minh ánh mắt, giống như là lại nhìn một người chết, xem ra lỗ tai ngươi không điếc, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói chỉ cần khiêu chiến ngươi, chiến thắng ngươi về sau, liền có thể thay thế vị trí của ngươi, trở thành thống lĩnh hộ vệ. Ha ha, ngươi nghĩ trở thành thống lĩnh hộ vệ, dã tâm thật không nhỏ, ta cho ngươi biết, là thật, sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạch Du dữ tợn nói. Lục Minh, không muốn. Mạch Du có động hư cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa thực lực ở động hư cảnh đỉnh phong cũng là đứng đầu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Dung cho Lục Minh truyền âm. Phi thường lo lắng. Động hư cảnh, không phải đại đế sao? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Sơn cảnh giới phân chia cùng thiên giới, tà thần giới không giống nhau? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hơi động. Bất quá bây giờ, không phải hỏi thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạch Du, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi dám hay không ứng chiến? Lục Minh trực tiếp lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Lục Minh có kế hoạch của mình. Hoàng Tuyền Sơn bên trong bản thổ thế lực cực kỳ cường đại, thậm chí có võ thần cảnh cường giả. Muốn ở Hoàng Tuyền Sơn lấy được cơ duyên, thậm chí diệt sát dị tộc. Nhất định phải dựa thế, mượn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mượn Hoàng Tuyền Sơn sinh linh lực lượng. Dạng này, không chỉ có thể diệt sát dị tộc, còn có thể lấy được tài nguyên. Chỉ dựa vào mình, khẳng định rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tưởng, dị tộc người, cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại liền nhìn ai tốc độ nhanh. Trước đạp lên thống lĩnh hộ vệ vị trí. Sau đó tiếp tục hướng lên trên bò. Chờ nắm trong tay Phong Minh Quốc nhất định quyền lợi thời điểm. Liền có thể lợi dụng Phong Minh Quốc lực lượng. Tìm kiếm thiên giới sinh linh cùng dị tộc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hội tụ thiên giới sinh linh. Diệt sát dị tộc cường giả. Tìm kiếm cơ duyên. Một công nhiều việc. Khiêu chiến mạch du. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía. Rất nhiều người cũng là sững sờ. Từ Nguyên Sơn đám người. Cũng là sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Liền muốn khiêu chiến mạch du. Lá gan này, cũng quá lớn a, Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Dung lộ ra lo lắng. Lục Minh mặc dù thực lực cường giả. Trước đó một chiêu liền đánh bại hơn 30 cao thủ. Nhưng là, mạch du thế nhưng là động hư cảnh đỉnh phong cường giả. Không phải nàng những cái kia thủ hạ có thể so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn khiêu chiến ta. Chấm, mạch du ánh mắt không ngừng lấp lóe, lộ ra hàn quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Không dám, Lục Minh khinh miệt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, tiểu tử, ta sao lại không dám? Bất quá, cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Nếu là không một chút thực lực, cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đều đến khiêu chiến ta. Ta nào có nhiều như vậy thời gian? Mạch Du cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hộ vệ đại nhân, ta tới thử xem hắn thực lực. Mạch Du sau lưng, một cái thiết giáp đại hán đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán này, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu. Sắc bén như đao. Tốt, người đi thử xem, có thể trực tiếp giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạch Du lãnh khốc nói. Thuộc hạ minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sừng Châu đại hán lạnh lẽo nói. Sau đó dậm chân hướng về Lục Minh đi đến. Trong tay xuất hiện một cái chiến phủ. Nói, tiểu tử, ra tay đi, bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sừng Châu đại hán vừa dứt lời. Lục Minh liền động, một đạo mũi thương hướng về Sừng Châu đại hán ám sát đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Sừng Châu đại hán còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Minh mũi thương, đinh giết trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.